sủng phi của hoàng đế. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt thiên tử, Hoa Dương trưởng công chúa thậm chí còn đích thân đỡ Ngu Ninh và Tạ Doanh Xuân dậy. Hạ mình bồi lễ, còn Lý Vân Cẩm và Lý Vân Thanh, trời lạnh đất đóng băng, hai người vẫn luôn quỳ trên mặt đất không đứng dậy. Thiên tử không nói bình thân, trưởng công chúa cũng không dám cho các nàng đứng dậy, còn phải giữa thanh thiên bạch nhật trách mắng con gái và cháu gái vài câu. Để tỏ vẻ công bằng, thần nữ đa tạ bệ hạ. Ngu Ninh và Tạ Doanh Xuân cùng cúi người hành lễ. Ngu Ninh không giỏi những trường hợp ăn nói vòng vo như vậy. Giao hết cho Tạ Doanh Xuân, nàng chỉ cúi đầu giả câm, nàng lại bắt đầu thất thần, đến nỗi không nghe thấy Thẩm Thác hỏi mình. Nếu không phải Tạ Doanh Xuân huých khuỷu tay nàng một cái, Ngu Ninh giờ vẫn còn đang ngẩn người. Tạ Doanh Xuân đè thấp giọng nói, tam tỷ, bệ hạ hỏi tỷ kia muốn trừng phạt hai người kia thế nào. Thẩm Thác hỏi Tạ Doanh Xuân muốn trừng phạt Lý Vân Cẩm thế nào. Tạ Doanh Xuân nào dám trước mặt thiên tử nói muốn trừng phạt Lý Vân Cẩm. Nàng cảm thấy thiên tử chẳng qua chỉ khách sáo một chút mà thôi, cho nên trả lời không cần trừng phạt gì cả. Nhưng Ngu Ninh thì khác. Nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, bệ hạ, thần nữ nói trừng phạt thế nào cũng được sao? Thẩm Thác gật đầu, trẫm đã cho nàng nói, vậy thì nghe theo nàng, nàng cứ nói thẳng là được. Tạ Doanh Xuân vội vàng che miệng ho khan hai tiếng, lại giật giật tay áo Ngu Ninh, nháy mắt ra hiệu với Ngu Ninh. Tỷ à, tỷ phải lựa lời mà nói, không nhìn ra bệ hạ chỉ là khách sáo một chút thôi sao? Lý Vân Cẩm là quận chúa hoàng gia, đó là cháu gái ruột của bệ hạ đó. Vừa phải thôi, thần nữ không dám muốn trừng phạt, chỉ là muốn bình an mà thôi. Quận chúa đánh trúng thần, nhưng trưởng công chúa điện hạ cũng đã bồi lễ, chuyện này coi như xong. Nhưng quận chúa dù sao cũng là quận chúa, thân phận cao quý, nếu sau này mỗi lần gặp mặt ở yến tiệc, quận chúa đều ghi hận chuyện hôm nay, lấy thân phận chèn ép, gây phiền phức cho chúng thần thì phải làm sao? Ngu Ninh cảm thấy trưởng công chúa bồi lễ đơn giản như vậy đúng là hơi nhẹ. Lý Vân Cẩm tính tình không tốt, sau này chắc chắn sẽ trả thù các nàng. Có lý, Thẩm Thác gật đầu, lại nhìn về phía trưởng công chúa, cười nói, trưởng công chúa đã không dạy được con gái, con gái nàng ta không xứng với tước vị quận chúa, vậy thì tước vị quận chúa này thu hồi lại đi. Giữa sắc mặt trắng bệch của trưởng công chúa, Thẩm Thác lại bồi thêm một câu, hoàng tỷ phải trông nom con cái cho tốt, dạy dỗ cẩn thận, nếu có lần sau, vậy thì tước vị tam đẳng quận vương của thế tử cũng thu hồi lại luôn. Vâng, thiếp thân đã hiểu. Hoa Dương trưởng công chúa siết chặt nắm tay, nghiến răng đáp. Cách chương.